Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, tin tức. Không nói hai lời liền động thủ, đánh xong về sau liền quen biết, loại này nhận biết phương thức bản thân liền rất ly kỳ. Nhất là người trong cuộc một trong vẫn là mình phụ thân. Kia liền càng để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Ghini há to miệng, muốn nói cái gì, lời đến khóe miệng lại không thể nào nhấc lên. Cái này trời là không thể hàn huyên. Vương Húc cũng nhìn ra bầu không khí có chút xấu hổ. Uyển chuyển nói ra, dùng Trung Quốc thuyết pháp, chúng ta xem như không đánh không thành giao đi. Các người phụ thân vẫn có chút thực lực. Harry Potter là đê ma thế giới, dưới mắt năng được xưng tụng truyền kỳ ma pháp sư người, chỉ sợ chỉ có Dumbledore cùng Voldemort hai cái, trước ma vương Grindelwald cũng không tính là, bởi vì hắn thật sự là quá già rồi. Nhớ kỹ tại bộ thứ 7 bên trong, Voldemort đi tìm Grindelwald hỏi liên quan tới lão ma trượng vấn đề. Nhìn thấy chỉ có một cái gần đất xa trời, trốn ở trong góc run lẩy bẩy bệnh lão đầu. Có thể nghĩ hắn thực lực đánh nhiều ít chiết khấu. Người lùn bên trong chọn người cao. Arthur miễn cưỡng xem như thê đội thứ hai. Trong phim ảnh hắn đơn đả độc đấu, năng chiến thắng Malfoy gia tộc đương đại gia chủ Lucius Malfoy. Nói rõ hắn thực lực tại thuần huyết gia tộc tộc trưởng bên trong cũng là số một số hai cường đại. Ngoại trừ cùng loại Alastair Moody, phó hiệu trưởng McGonagall giáo thụ, hỗn huyết vương tử Snape, Voldemort ma dược khóa đạo sư Slughorn, đương nhiệm ma chú khóa giáo thụ, ba giới ma pháp quyết đấu giải thi đấu quán quân Flitwick. Còn có một số nhân vật khó giải quyết bên ngoài, hắn có thể nói là số một vu sư. Đừng nhìn Vương Húc chiến thắng hắn rất dễ dàng, Vương Húc thực lực tại đê võ thế giới chung đã là tiếp cận kim tự tháp người. Tại hắn phía trên chỉ có phá toái cấp, chuyển đổi thành đê ma thế giới. Hắn tương đương với ma pháp sư bên trong truyền kỳ cấp, cùng Dumbledore cùng Voldemort tại một cái trình độ. Mà Harry Potter thế giới chung chỉ có ma pháp thạch người sáng tạo Nick Flamel, còn có Hogwarts bốn vị người sáng lập, có thể là bán thần cấp vu sư. Người khác còn kém rất xa. Vương Húc đối Arthur xuất thủ tương đương với Dumbledore hoặc là Voldemort ra tay với hắn, hai ba chiêu bị đánh bại rất bình thường. Nếu là hắn có thể đánh được Vương Húc mới đáng giá kinh ngạc. Tối thiểu loại kia năng vượt qua đẳng cấp chiến đấu người, Vương Húc cho đến tận này còn một cái đều chưa từng gặp qua. Cái gì không đánh không thành giao? Cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, một vị mặc màu đỏ áo khoác, mang theo giỏ thức ăn phụ nữ trung niên đi đến. Nàng nhìn qua 40-50 tuổi, dáng người có chút mập ra, là điển hình nước Anh phụ nữ, cũng là John cùng Ginny mẫu thân. Mụ mụ, ngươi trở về. Nhìn thấy mẫu thân trở về, ghi vị này trong nhà tiểu công chúa, lòng tràn đầy vui vẻ nhào tới. Khách tới rồi. Molly phu nhân hôn một chút nữ nhi cái trán, sau đó mới chú ý tới trong phòng Vương Húc cùng Hermione. Hermione, nhìn thấy Hermione lần đầu tiên, Molly phu nhân liền cao hứng mở rộng vòng tay, thân thiết đưa nàng ôm ở trong ngực, yêu chiều vuốt ve mái tóc dài của nàng. Tiểu Hermione càng ngày càng đẹp. Aji đêm nay làm cho ngươi hỏa kê sandwich. Ngươi thích ăn sandwich sao? Thích. Hermione vui vẻ gật gật đầu. Nàng từ đến trường bắt đầu, hàng năm nghỉ hè hầu như đều sẽ đến căn phòng rách nát chơi. Đối đãi Weasley một nhà liền cùng thân nhân đồng dạng, cùng Hermione nhiệt tình nói thầm mấy câu. Molly phu nhân tài quay đầu nhìn về phía Vương Húc, nhỏ giọng nói, ngài là? Ta là Vương Húc, ngài trượng phu bằng hữu, thật hân hạnh gặp ngươi Molly phu nhân. Vương Húc đứng lên cùng Molly phu nhân nắm tay, trực tiếp tướng mình coi thành Arthur bằng hữu. Nghe được thuyết pháp này, Molly phu nhân nhiệt tình không ít, còn tưởng rằng Vương Húc là trượng phu tại bộ phép thuật đồng sự, cố ý mang về nhà ăn bữa tối. Thế là mở miệng nói, ta mua hỏa kê cùng mạch phấn, ta làm hỏa kê sandwich ra gần nghe tiếng, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Đương nhiên, Vương Húc gật gật đầu, hắn đối ăn đồ vật không soi mói, đi vào Weasley ra cũng không phải vì sandwich tới, chỉ cần Arthur có thể vì hắn chế biến ra giải dược. Đừng nói là sandwich, liền là ăn thuốc diệt chuột cũng không có vấn đề gì. Độc dược nhưng độc không ngã tu luyện qua cửu dương thần công người. Các người phụ thân đâu? Molly phu nhân vừa quay đầu mới phát hiện, khách nhân ở nơi này, trượng phu của mình lại không ở nhà. Ginny nhỏ giọng giải thích một câu, nói phụ thân ra ngoài làm việc, có thể muốn tối nay trở về. Molly phu nhân bĩu môi, nhỏ giọng cùng nữ nhi nói ra, người phụ thân chính là như vậy, làm việc luôn luôn vứt bừa bãi. Thế mà tướng khách nhân một cái người lưu lại, cái này cũng quá thất lễ. Không có chuyện gì mụ mụ, chúng ta sẽ bồi tiếp khách nhân, ngươi đi chuẩn bị cơm tối đi. Ginny cười vì phụ thân hòa giải, nói đồng thời còn đối Hermione nháy nháy mắt. Molly phu nhân chỉ biết lắc đầu, cử đi nâng trong tay giỏ thức ăn, áy náy nói ra, ta còn muốn đi làm cơm, chỉ có thể để bọn nhỏ trước bồi tiếp ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Molly phu nhân, ngài đi làm việc đi, bọn nhỏ rất đáng yêu, ta rất thích bọn hắn. Vương Húc không quan tâm nói, ra hiệu Molly phu nhân không cần phải để ý đến hắn. Molly phu nhân cổ vũ nhìn Ginny một chút, mang theo giỏ thức ăn đi vào phòng bếp. Tướng tiếp khách nhiệm vụ giao cho nhất hiểu chuyện tiểu nữ nhi. Ngài sẽ hạ vu sư cờ sao? Ca ca ta là đánh cờ cao thủ. Tại phụ thân trở về trước đó, hắn có thể cùng ngươi đánh cờ giải buồn. Ginny đưa mắt nhìn mụ mụ rời đi, quay đầu liền đem John đẩy ra. John ngẩn người, bên người có Hermione lòng này thượng nhân tài, quỷ tình nguyện ý cùng người xa lạ đánh cờ. Chỉ là John cũng là sĩ diện người, nhìn thấy muội muội cùng Hermione đều đang nhìn mình, kiên trì nói ra, đánh cờ rất thú vị, nếu không chúng ta đánh cờ đi. Không cần, ta sẽ không chơi vu sư cờ, các ngươi trò chuyện các ngươi là được, không cần quản ta. Vương Húc nói xong lời này nhắm mắt lại, tự hành ngồi ở trên ghế salon tu luyện lên dịch cân kinh tới. Hermione mấy người cũng không biết trên thế giới còn có nội lực cái này hệ thống, chỉ coi Vương Húc là đang nhắm mắt dưỡng thần. Trầm mặc một lát liền nhỏ giọng trao đổi, người thần bí đã trở về, hắn tại thần bí sự vật ti ra tay đánh nhau, để một mực khăng khăng đây là lời đồn ma pháp bộ trưởng phát, rất có thể bởi vậy xuống đài. Ta nghe nói hạ nhiệm bộ trưởng có thể là Sir Grimser, hắn là Auror văn phòng chủ nhiệm, tại bộ phép thuật một mực lấy cường ngạnh lấy sưng, rất nhiều người cho rằng mới nhậm chức bộ trưởng hẳn là một cái cường ngạnh phái, đi qua bộ phép thuật quá mềm yếu. Hermione, ngươi đây là từ chỗ nào nghe được? Ta làm sao không biết? Ginny, lúc không có chuyện gì làm ngươi hẳn là nhiều đọc báo giấy. Mặc dù trên báo chí viết 10/89 là giả, nhưng là luôn có như vậy 1-2 thành chân tướng. Bên trên đồng thời tiên tri nhật báo, toàn bộ trang bìa đều tại đại đàm Sir Grimser, nói hắn tại đảm nhiệm Auror chủ nhiệm phòng làm việc lúc lấy được qua rất nhiều công tích vĩ đại, nói hắn là cái đáng tin cậy người. Như vậy ra hiện tại trên báo chí cũng không phải cái tầm thường tín hiệu. Ta cho rằng là đang ám chỉ cái gì? Báo chí phô thiên cái địa thổi phồng, ý đồ kiến tạo bầu không khí, vì Sir Grimser thượng vị trải đường. Ginny nói xong lời này, lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Hermione. Hermione nhẹ nhàng gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều thích từ khó bề phân biệt bên trong tìm kiếm chân tướng. Không thể không nói, chính là phần này chăm chú cùng chính trị giác ngộ, để nàng tại 20 năm sau làm tới ma pháp bộ trưởng. Muốn biết liền là cứu thế chủ Harry Potter, 20 năm sau cũng chỉ là ma pháp chấp hành ti trưởng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, Hermione vẫn là Harry thượng cấp, cái này cùng chúng ta có quan hệ thế nào? John đối chính trị cũng không quan tâm, nhịn không được đánh gãy Hermione. Hermione ghét bỏ nhìn hắn một cái, đè thấp thanh âm của mình nói ra. Sir Grimsdale là cường ngạnh phái, mà lại là Auror xuất thân. Nếu hắn được tuyển ma pháp bộ trưởng, Auror nhóm chắc chắn thực lực tăng nhiều. Bộ phép thuật lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng cường. Mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không đều phải thừa nhận. Bộ phép thuật mới là đối kháng Voldemort chính thống nhất lực lượng. Một cái có năng lực bộ trưởng sẽ cho chúng ta chia sẻ rất nhiều áp lực. Bộ phép thuật thuộc về chính thống cơ cấu, truyền thừa mấy trăm năm, cùng Dumbledore thành lập Phượng Hoàng xã có bản chất khác nhau. Dù sao, Phượng Hoàng xã là vì đối kháng Voldemort đản sinh tổ chức bí mật. Tại công chúng giới là không tồn tại. Bọn hắn không có biện pháp hiệu triệu phổ thông quần chúng. Cũng không phải tất cả mọi người đồng ý Dumbledore. Đây cũng là vì cái gì? Voldemort ngóc đầu trở lại về sau. Làm chuyện thứ nhất liền là khống chế bộ phép thuật. Hắn thăm dò không phải bộ trưởng vị trí này, mà là dẫn đạo dân chúng bình thường quyền lên tiếng. Từ dưới mắt đến xem, Sir Grimsdale trở thành bộ trưởng là trọng đại lợi tin tức tốt. Chứng minh thế cục còn tại khả khống phạm vi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.